trồng vào hơn 3.600 tên thiên ma cấm vệ trong thức hải. Mặt khác 3.000 đầu, thì trồng vào luyện ngục cận vệ trong thức hải. Cái này hai đại quân đoàn, cũng chính là Chu Hoành Vũ trọng yếu nhất hai đại quân đoàn. Tuy nhiên phổ thông man ngưu tộc tinh nhuệ, kỳ thực cũng không khó thuê mướn. Thế nhưng là 60 đoạn ma thể trở lên man ngưu tộc tinh nhuệ, thuê mướn giá cả, thực sự quá mắc. Cho dù lấy Chu Hoành Vũ tài đại khí thô, cũng căn bản là không có cách thời gian dài thuê mướn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ muốn, cũng không phải 60 đoạn ma thể man ngưu tộc tinh nhuệ a. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là 60 đoạn trở lên man ngưu tộc cận vệ. Chỉ cần đột phá 60 đoạn ma thể, cái kia hết thảy liền đều tốt nói. Đột phá 60 đoạn ma thể ràng buộc sau khi, mãi cho đến 90 đoạn ma thể trước đó, cũng chỉ là nhỏ ràng buộc, không có cửa ải lớn. Bởi vậy, 60 đoạn cùng 61 đoạn, vậy cũng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. 60 đoạn ma thể, không có hoang cổ vạn ma quả, không có nhập ma đan, cũng không có phá trứng kim đan. Chỉ sợ cả đời, đều chỉ có thể kẹt ở chỗ này. Thế nhưng là 61 đoạn ma thể, thì hoàn toàn khác biệt. 61 đoạn ma thể, tuy nhiên chỉ so với 60 đoạn ma thể cao hơn một đoạn. Nhưng lại có thể thẳng tới 90 đoạn, trung gian lại không lớn ràng buộc cùng cửa khẩu xuất hiện. Bất quá, 61 đoạn ma thể phía trên ma ngưu tộc tinh nhuệ, giá trị thực sự quá cao. Cho dù là tại binh tinh đem phổ biến ma ngưu tộc, cũng tuyệt đối là hy hữu tư nguyên. Phải biết, 61 đoạn ma thể trở lên, đây chính là ma ngưu tộc ma tướng A. Tuy nhiên ma ngưu tộc lâu dài chưa từng chiến loạn quan hệ, ma tướng số lượng rất nhiều. Thế nhưng là dù vậy, ma tướng cũng vẫn là ma tướng. Hiện tại vấn đề là, Chu Hoành Vũ muốn là 61 đoạn ma thể trở lên siêu cấp tinh nhuệ. Như thế tinh nhuệ, lại không phải tùy tiện liền có thể thuê mướn đến. Cho dù Chu Hoành Vũ có tiền, người ta cũng chưa chắc cùng hắn đi. Mà lại ma ngưu tộc quân bộ, phải chăng có thể khoan nhượng Chu Hoành Vũ như thế đào góc? Càng nghĩ, Chu Hoành Vũ nhưng thủy chung tìm không thấy biện pháp quá tốt. Bất đắc dĩ, Chu Hoành Vũ cắn răng một cái, dậm chân một cái, kiên trì, tiến đến ma ngưu tộc quân bộ, cầu kiến ma ngưu hoàng đế. Nói là trọng yếu hơn, việc quan hệ ma ngưu tộc hưng suy đại sự, muốn cùng ma ngưu tộc trao đổi. Đối mặt Chu Hoành Vũ thân thỉnh, ma ngưu tộc quân bộ rất nhanh liền làm ra hồi phục. Ma ngưu tộc tam đại ma hoàng, đều ở bế quan trạng thái, ai cũng không gặp được. Bất quá, nếu có cái gì chuyện trọng yếu, kỳ thực không cần gặp ma hoàng. Quân bộ chính đại ma vương, hoàn toàn có thể thay thế ma hoàng, làm ra bất kỳ quyết định gì. Chu Hoành Vũ tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng lại chỉ có thể tiếp nhận. Gặp mặt quá trình, liền không cẩn thận đi nói. Đối mặt với chín đại ma vương, Chu Hoành Vũ đưa ra thân thỉnh. Hy vọng ma ngưu tộc có thể phái ra một đám tinh nhuệ, trợ giúp ma dương tộc trấn thủ thành trì. Đối mặt Chu Hoành Vũ thân thỉnh, chín đại ma vương trực tiếp liền cự tuyệt. Tuy nhiên cùng là ma tộc, nhưng là ma dương tộc cùng ma ngưu tộc ở giữa, cũng không quá thâm giao tình. Muốn thuê mướn ma ngưu tộc binh lính, không phải là không thể được. Bất quá giá cả phía trên, nhất định phải cho đủ. Đến nỗi Chu Hoành Vũ yêu cầu, thuê mướn đại lượng ma tướng cấp tinh anh, cái kia càng là liền nói chỗ trống đều không có. Tại ma tộc bên trong, ma tướng tuyệt đối là quý báu nhất tư nguyên. Có ma tướng, mới có thể sinh ra ma soái, cùng ma vương, thậm chí là ma hoàng. Mà lại Chu Hoành Vũ vừa mở miệng, nhu cầu số lượng liền rất lớn. Gặp mặt vừa tiếp tục không đến một phút, chín đại ma vương liền đã mất đi tiếp tục nói tiếp hứng thú, nhao nhao đứng dậy dự định rời đi. Tại cửu đại ma ngư vương xem ra, Chu Hoành Vũ ý nghĩ, đơn thuần diệu tưởng thiên khai. Ma ngư tộc lại không nợ ma dương tộc, bằng cái gì phái như vậy nhiều tinh duệ sĩ tốt giúp bọn hắn a? Muốn nói, cũng không phải không được. Nhưng ma dương tộc ma hoàng tự mình đến nói. Thực sự không được, phái ra ma vương cấp phái đoàn đến nói cũng được. Không nhượng lại đại lượng lợi ích, ma ngư tộc là sẽ không xuất thủ. Hiện tại vấn đề là ma dương tộc mấy năm liên tục cùng yêu tộc khai chiến, đâu còn có cái gì lợi ích nhượng lại a? Mà lại trọng yếu nhất chính là ma ngưu tộc đã 1-2 ngàn năm không có kinh lịch chiến loạn. Tuy nhiên ma ngưu tộc khốn thủ hải đảo phát triển cũng rất bình thường, nhưng là tối thiểu nhất đã trải qua sơ bộ đạt đến ăn mặc không lo. Mà xem xét lại ma dương tộc trải qua đầy chiến loạn phía dưới, tất cả tư nguyên toàn bộ cung cấp tiền tuyến, căn bản là không bỏ ra nổi từ mua lợi ích mời ma ngưu tộc xuất thủ tương trợ. Mà đối ma ngưu tộc tới nói, không có đạo lý đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, tài lực, đi trợ giúp ma dương tộc a. Phải biết, ma ngưu tộc một khi đầu nhập chiến tranh, tiêu hao tiền tài, là phi thường khủng bố. Nhiều không nói, ma ngưu tộc đầu nhập chiến trường về sau, tất cả phí tổn, luôn luôn muốn ma dương tộc ra a. Ma ngưu tộc chiến chết binh lính, lương bổng, trả thù lao, cùng tiền trợ cấp, luôn luôn muốn ma dương tộc phát a. Đáng tiếc là, ma dương tộc hiện tại nào có như vậy nhiều tiền a. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nói lên yêu cầu, tại ma ngư tộc quân bộ chính đại ma vương xem ra, đơn giản ấu trĩ tới cực điểm. 3 tuổi hài tử, cũng sẽ không đưa ra như thế ấu trĩ, như thế buồn cười yêu cầu. Mắt thấy ma ngư tộc quân bộ chính đại cự đầu muốn đi, Chu Hoành Vũ lại cũng không lo lắng. Hít một hơi dài. Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý, mới có thể cảm động cái này chính đại ma vương. Suy tư ở giữa. Chu Hoành Vũ nói, các ngươi muốn lợi ích sao? Cũng tốt. Nghe được Chu Hoành Vũ, chính đại ma vương nhất thời nghiêng đầu sang chỗ khác, nghi ngờ hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Tại bọn họ muốn đến, chỉ là một cái ma dương tộc ma soái, có thể có cái gì chỗ tốt? Việc quan hệ hai tộc ở giữa hợp tác, há lại chỉ là một tôn ma soái có thể nói. Coi như ma dương tộc ma hoàng không tới. Tối thiểu nhất, cũng muốn phái ma vương đến nói đi. Đối mặt chính đại ma vương chất vấn nhìn chăm chú, Chu Hoành Vũ đại não, nhanh chóng suy tư bắt đầu. Hiện tại, Chu Hoành Vũ có thể xuất ra lớn nhất đại lợi ích, cũng là truyền thừa ma cầu. Trong đó, tương đối thích hợp ma ngư tộc, theo thứ tự là ma năng cự lực, ma năng chiến giáp, cùng ma năng trùng phong. Chu Hoành Vũ có thể xác định. Chỉ cần hắn xuất ra cái này 3 đại truyền thừa ma kỹ, nhất định có thể cảm động cái này chính đại ma vương. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng không muốn duy nhất một lần, toàn bộ đều lấy ra. Nếu như đều cho bọn hắn, cái kia Chu Hoành Vũ nhưng là không còn cái gì còn thừa. Thế nhưng là, 3 đại truyền thừa ma kỹ, rốt cuộc muốn hy sinh cái nào đâu? Ma năng cự lực, ma năng chiến giáp, đều là ma ngưu tộc thông dụng, thích hợp bọn hắn nhất truyền thừa ma kỹ. Đến nỗi ma năng trùng phong, thì càng nhiều, là tại đồng bằng công kích lúc mới có thể sử dụng. Vô luận là đi bộ công kích, vẫn là khống chế lấy ma ngưu tọa kỵ công kích, đều là phi thường cường đại, vô cùng có tác dụng. Bất quá, Chu Hoành Vũ muốn chiêu mộ ma ngưu tộc tinh nhuệ, vì cái gì cũng không phải công thành chiếm đất. Nói trắng ra là, Chu Hoành Vũ hiện tại cấp thiết nhất nhiệm vụ, chính là muốn giữ vững Dương Giác Thành. Kể từ đó, cái kia ma năng trùng phong, liền tựa hồ không có cái gì chỗ dùng. Dương Giác Thành tường thành tuy nhiên rất rộng rãi. Thế nhưng là dù vậy, cũng không đủ ở trên tường thành, đi thi triển cái gì ma năng trùng phong đi. Cái gọi là công kích, cái kia đều ít nhất phải đi qua hơn 100 mét khoảng cách gia tốc. Không có ít nhất khoảng 100 thước tiến hành công kích, căn bản là ngưng tụ không nổi vô kiên bất tồi tình thế. Nếu như cái này 3 đại truyền thừa ma kỹ, nhất định muốn hy sinh một cái. Như vậy không hề nghi ngờ, nhất định là ma năng trùng phong. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất, ngoại trừ trên tường thành quá mức chật hẹp bên ngoài. Một cái khác khách quan nguyên nhân là, Chu Hoành Vũ căn bản tìm không thấy đủ cường đại man ngưu tọa kỵ. Đừng nói 5 màu, thất thải, cùng cửu thải man ngưu. Coi như phổ thông man ngưu thống lĩnh, Chu Hoành Vũ cũng không biết đi đâu làm a, mà đi bộ công kích, vẫn là thôi đi. Cái kia căn bản không có bất luận cái gì uy lực có thể nói. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Thật sâu nhìn xem chính đại ma vương, Chu Hoành Vũ quả quyết nói, ta dùng ma năng trùng phong truyền thừa ma cầu, đổi lấy các ngươi ma ngưu tộc tinh nhuệ, các ngươi thấy thế nào? Ma năng trùng phong. Nghe được Chu Hoành Vũ, ma ngưu tộc chín đại ma vương đầu tiên là giật mình. Có điều rất nhanh, bên trong một cái ma vương liền khinh thường lắc đầu nói, ngươi cái kia 2-3 cái truyền thừa ma cầu. Vẫn là cầm lấy đi cửa hàng buôn bán đi, cũng có thể bán cái giá tốt. Đến nỗi nói, dùng truyền thừa ma cầu đổi ma tướng, chính ngươi cảm thấy khả năng sao? Nghe được ma vương, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói, 2-3 cái, xác thực không được, thế nhưng là... Mỉm cười nhìn này tôn ma vương, Chu Hoành Vũ đột nhiên thu hồi vẻ mặt vui cười, vô cùng nghiêm túc nói, nếu như... Ta có 30.000 cái đâu? Cái gì? 30.000 cái? Nghe được Chu Hoành Vũ, chính đại ma vương nhất thời hoảng sợ biến sắc. Phải biết, ma ngưu tộc tinh nhuệ nhất man ngưu thiết kỵ, liền nhất định muốn nắm giữ ma năng trùng phong. Bằng không mà nói, như thế nặng nề ma ngưu tộc kỵ binh, tăng thêm một thân nặng nề vô cùng khải giáp. Lại thêm man ngưu tọa kỵ, cái kia to lớn vô cùng, nặng nề vô cùng thân thể. Căn bản là chạy không nhanh, cũng hướng không nổi a. Chỉ muốn nắm giữ truyền thừa ma kỹ, ma năng trùng phong. Man ngưu thiết kỵ mới thật sự là man ngưu thiết kỵ, mới có thể chân chính vọt lên tới. Cũng chỉ có tránh thức hướng lên man ngưu thiết kỵ. Mới chính thức có thể làm được không gì không phá. Cho dù chính diện cùng yêu tộc chiến tượng cấm vệ đối chiến, cũng giống vậy có thể chiến thắng. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, này tôn ma vương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự có 30.000 mai ma năng trùng phong truyền thừa ma cầu sao? Dùng lực nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, con người của ta, từ trước tới giờ không nói đùa, lại không dám tại ma ngư tộc quân bộ, mở chín đại ma vương trò đùa. Chín vị ma vương thâm trầm nhẹ gật đầu. Theo sau tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Một hồi lâu, này tôn ma vương quay đầu, đối Chu Hoành Vũ nói, truyền thừa ma cầu tất nhiên chân quý, nhưng là ngươi cũng biết, so ra mà nói. Vẫn là ma tướng quan trọng hơn. Nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói,

bọn họ liền nguyện ý dùng 3.000 man ngưu tộc ma tướng, tiến hành trao đổi. Nhìn xem chín đại ma vương không kịp chờ đợi bộ dáng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Từ hiện tại trạng thái phía trên nhìn, đối phương tự hồ càng thêm bức thiết a. Tuy nhiên chín đại ma vương một mực tại che giấu. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này 30.000 bộ man ngưu thiết kỵ truyền thừa, đối ma ngưu tộc quá trọng yếu. Bởi vậy, cho dù bọn họ đã toàn lực che giấu, thế nhưng là lời nói cùng cử chỉ ở giữa, nhưng vẫn là lộ ra một tia dấu vết. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, cuộc mua bán này có thể làm, bất quá. Nghe được Chu Hoành Vũ nói ra bất quá hai chữ, chín đại ma vương nhất thời vội vàng. Sợ cuộc mua bán này, liền như thế thất bại. Tại chín đại ma vương lo lắng nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ nói, dạng này trao đổi, tuy nhiên xem ra không sai, nhưng là, ta tự hổ vẫn là thua lỗ điểm a. Nghe được Chu Hoành Vũ, cầm đầu này tôn ma vương nhất thời gấp. Trừng lớn mắt bò, này tôn ma vương nói, thua thiệt. Ngươi thế nào sẽ thua thiệt? 30.000 bộ truyền thừa, đổi 3.000 viên ma tướng, nói đến chân trời ngươi cũng là kiếm lớn a. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói, chỉ là ma tướng, cũng chả còn thiếu rất nhiều, ta cần chính là ma thể đẳng cấp, đột phá 61 đoạn trở lên ma tướng. Nghe được Chu Hoành Vũ, chín đại ma vương nhất thời nở nụ cười khổ. Tuy nhiên chỉ có một đoạn chi kém. Nhưng là rất hiển nhiên, một đoạn này chi kém, chính là một trời một vực a. Bất quá. Cân nhắc đến, có thể xây dựng nổi 30.000 man ngưu thiết kỵ, chín đại ma vương cứ việc tâm lý không nguyện ý, nhưng lại vẫn là cắn răng, đáp ứng xuống. Tuy nhiên tổn thất phi thường lớn, nhưng là ma ngưu tộc lãnh địa vô cùng bao la, sản xuất các loại tư nguyên, cũng vô cùng phong phú. Vẻn vẹn chỉ là 3.000 viên ma tướng đột phá 60 đoạn ràng buộc tiêu hao, ma ngưu tộc vẫn là có thể tiếp nhận. Nhìn thấy chín đại ma vương một mặt khó xử đáp ứng xuống, Chu Hoành Vũ nhất thời tức nhảy lên. Chu Hoành Vũ thực sự không có quá nhiều tư nguyên cùng thời gian, giúp cái này 3.000 ma tướng, đột phá 60 đoạn ma thể ràng buộc. Hiện tại trực tiếp liền có thể chiêu mộ đến 61 đoạn ma thể, trở lên ma tướng, cái kia thật không thể tốt hơn. Nguyên bản, dừng ở đây, Chu Hoành Vũ liền đã có thể hài lòng. Thế nhưng là, nhìn xem chín đại ma vương, cái kia vô cùng dáng vẻ vội vàng. Chu Hoành Vũ nhãn châu xoay động ở giữa, có một cái to gan ý nghĩ. Mặc dù đối phương chưa chắc sẽ đáp ứng, nhưng là hỏi một chút lại không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Cần tiêu hao cái gì? Mà lại, vạn nhất đáp ứng đâu? Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng các ngươi mới xây dựng cái kia 30.000 đại quân, có thể tại lúc cần thiết xuất binh giúp ta một chút. Xuất binh giúp ngươi? Nghe được Chu Hoành Vũ, cửu đại ma ngưu tộc ma vương nhất thời đầu óc mơ hồ, nhìn xem chín đại ma vương dáng vẻ nghi hoặc. Chu Hoành Vũ gấp vội mở miệng nói, đại quân lương bổng, tiêu hao, cùng tiền trợ cấp, ta đều sẽ ra, điểm này các ngươi không cần phải lo lắng. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, chín đại ma vương nhất thời chủ trừ bắt đầu. Một khi nhánh đại quân này thành công tổ kiến, đây tuyệt đối là ma ngưu tộc át chủ bài quân đoàn. Chu Hoành Vũ muốn phải tùy thời mượn dùng, hiển nhiên là khả năng không lớn. Nhưng nếu như trực tiếp cự tuyệt rơi, vạn nhất đối phương sinh khí, không làm cuộc mua bán này đâu. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu như Chu Hoành Vũ thật không làm cuộc mua bán này, ma ngưu tộc tổn thất, nhưng là quá lớn. Suy tư ở giữa, chín vị ma ngưu tộc ma vương, không khỏi thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Trọn vẹn nói chuyện hơn nửa canh giờ, chín vị ma vương mới miễn cưỡng đã đạt thành nhất trí ý kiến. Chu Hoành Vũ muốn mượn dùng cái này 30.000 đại quân không là vấn đề. Bất quá, loại này mượn dùng, không thể nào là không có hạn chế. Vạn nhất cái này 30.000 đại quân lôi đi. Sau đó toàn quân bị diệt, trách nhiệm này người nào chịu đâu. Bởi vậy, tại chín đại ma vương thảo luận phía dưới, cuối cùng làm ra quyết định. Chu Hoành Vũ có quyền lợi điều động nhánh đại quân này, nhưng là tại điều động trước đó, lại nhất định phải đi qua ma ngưu tộc quân bộ phê chuẩn. Đồng thời, một khi thu được phê chuẩn sau khi, chi quân đội này mượn bên ngoài trong lúc đó tất cả tiêu hao cùng phí tổn, đều từ Chu Hoành Vũ đến phụ trách. Một khi xuất hiện thương vong, Chu Hoành Vũ nhất định phải toàn quyền phụ trách. Nếu như thương vong quá khổng lồ, Chu Hoành Vũ càng là muốn lấy mệnh tương để. Đối mặt chín đại ma vương yêu cầu, Chu Hoành Vũ chỉ hơi chút cân nhắc, liền đáp ứng xuống. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ mượn dùng chi này quân đoàn, căn bản cũng không phải là vì chiến đấu. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đây chỉ là một kiện chiến lược tính vũ khí. Kỳ uy nhất tính, xa so với thực tế uy lực muốn tới đến khủng bố. Đồng dạng tình huống dưới, Chu Hoành Vũ là sẽ không mượn dùng chi này quân đoàn. Thế nhưng là một khi mượn, đã nói lên Chu Hoành Vũ đã nguy cơ sớm tối. Chu Hoành Vũ coi trọng nhất, kỳ thực cũng là chi này man ngưu thiết kỵ uy hiếp tính. vô luận là đối yêu tộc, vẫn là đối ma dương tộc nội bộ. 30.000 man ngưu thiết kỵ, đều là tuyệt đối là một cỗ sức uy hiếp mạnh mẽ lượng. Tránh thức dùng chi này quân đoàn đi chiến đấu, Chu Hoành Vũ căn bản không có nghĩ tới. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thời khắc mấu chốt, mời ra chi này quân đoàn, liền đủ để chứng minh hắn nội tình cùng thực lực. Vô luận là yêu tộc, vẫn là ma dương tộc, lại nghĩ động hắn, chỉ sợ cũng muốn cân nhắc một chút. Đương nhiên, nếu quả như thật đến thời khắc nguy cấp, đến sống còn thời khắc, cần phải mượn dùng chi này quân đoàn lực lượng, vẫn là muốn mượn. Liền tính mạng còn không giữ nổi, ai còn sẽ quan tâm phía sau sự tình. Đi qua lật ngược trao đổi sau khi, Chu Hoành Vũ cùng ma ngưu tộc quân bộ, cuối cùng đã đạt thành giao dịch. Chu Hoành Vũ cho ra 30.000 bộ man ngưu thiết kỵ truyền thừa ma cầu. Mà man ngưu tộc thì phái ra 3.000 tên 61 đoạn ma thể trở lên ma tướng, cả đời đi theo Chu Hoành Vũ, trở thành Chu Hoành Vũ cận vệ quân. Đối với chi này mới xây dựng, số lượng 3.000 người quân đoàn, Chu Hoành Vũ đem mệnh danh là man ngưu cận vệ. Đối với Chu Hoành Vũ mệnh danh, 9 đại ma vương đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền nở nụ cười. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đây là tại gặp may. Phải biết, man ngưu cận vệ, đây chính là tam đại ma ngưu tộc ma hoàng bên trong đó một tôn ma hoàng dưới trướng tinh nhuệ. Chi này man ngưu cận vệ, người mặc cương thiết trọng giáp, tay cầm cương thiết trọng thuẫn, cùng sắt thép chiến phủ. Một tay phi phủ, càng là sắc bén đến cực hạn. Chi này man ngưu cận vệ, có thể nói là hoàn mỹ nhất, lớn nhất toàn năng quân đoàn. Liền có thể lấy răng ra trận hình, chính diện cùng địch quân giao chiến. Lại có thể đóng giữ tường thành, đem xâm phạm chi địch cự cùng tường thành bên ngoài. Ngoại trừ không giỏi về tấn công thành bên ngoài, man ngưu cận vệ, cơ hồ không gì làm không được. Cận thân có thể dùng trọng thuẫn bố trí xuống thuẫn tường, khắc chế kỵ binh đột kích. Triệt tiêu chiến thuẫn, có thể dựa vào trong tay rộng rãi đao chiến phủ, chặt giết địch nhân. Kéo cự ly xa, lại có thể viễn trình ném mạnh phi phủ, cùng địch nhân cung tiễn, cùng bộ phép thuật đội đối oanh. Chu Hoành Vũ đem cái này 3.000 người bộ đội, mệnh danh là man ngưu cận vệ, tuyệt đối là cáo mượn oai hổ, như ngoại nhân không mò ra hư thực. Phán đoán không ra, Chu Hoành Vũ cùng ma ngưu tộc ở giữa, đến cùng là cái gì quan hệ. Kể từ đó, một khi có người nỗ lực đối phó Chu Hoành Vũ, liền không thể không nhiều ước lượng đo một cái. Vạn nhất Chu Hoành Vũ ma ngưu tộc quan hệ thật vô cùng tâm đầu ý hợp. Nếu như động Chu Hoành Vũ, thật sẽ làm tức giận ma ngưu tộc. Chỉ sợ tuyệt đại đa số gia tộc và thế lực đều là ngăn cản không nổi. Mà cho dù bọn họ có lòng dò xét Chu Hoành Vũ nội tình, chỉ sợ cũng dò xét không tra được. Chu Hoành Vũ cùng ma ngưu tộc quan hệ, chỉ có chính đại ma vương mới biết được. Những người khác lớn nhất biết nhiều hơn Chu Hoành Vũ cùng ma ngưu tộc quân bộ, có chỗ hợp tác. Nhưng lại cũng không biết, đến cùng hợp tác chút cái gì. Đây hết thảy, đều là ma ngưu tộc bí mật, không phải tùy tiện cái gì người đều có thể biết đến. Cho dù bọn họ đã hỏi tới chính đại ma vương trên thân. Chính đại ma vương chỉ sợ cũng không sẽ tiết lộ cái gì tin tức. Loại này huệ mà không uổng phí sự tình, bọn họ tuyệt đối không ngại đi làm. Chu Hoành Vũ có thể làm đến như thế nhiều truyền thừa ma cầu, hơn nữa còn có thể nghĩ đến, chạy đến ma ngưu quân bộ tới làm giao dịch. Liền đủ để chứng minh hắn là một cái có gan sơ lược, có khí phách, có năng lực, có người có bản lĩnh. Bằng hữu như vậy, ai không nguyện ý nhiều giao mấy cái đâu. Nhất làm cho chính đại ma vương để ý là, hiện tại, Chu Hoành Vũ lấy ra 30.000 bộ man ngưu thiết kỵ truyền thừa. Về sau, Chu Hoành Vũ có thể hay không xuất ra càng nhiều truyền thừa đâu. Bởi vậy, cho dù có người hỏi bọn họ trên đầu, bọn họ cũng sẽ không vạch trần. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cùng 9 đại ma vương ở giữa, liền là có giao tình. 9 đại ma vương đều không ngại che chở Chu Hoành Vũ. Dù sao chỉ cần bọn họ miệng nói một câu mà thôi, căn bản là huệ mà không uổng phí sự tình. Đối với Chu Hoành Vũ, đem cái này 3.000 người bộ đội, mệnh danh là man ngưu cận vệ một chuyện. 9 đại ma vương chỉ hơi sững sờ, liền đồng thời nở nụ cười. Rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ cái này cách làm, là phi thường thông minh. Tuy nhiên này man ngưu cận vệ, không phải kia man ngưu cận vệ, nhưng là trừ 9 đại ma vương bên ngoài, ai có thể biết đâu. Có lẽ, đối với yêu tộc tới nói, bọn họ chả sẽ không quá mức để ý. Dù sao, yêu tộc cùng ma ngưu tộc, cũng phần thuộc thù địch. Người ta sẽ không để ý ngươi man ngưu cận vệ có bao nhiêu châu. Dù sao ma ngưu tộc mạnh hơn, cũng công không đến trên lục địa đi. Bởi vậy, yêu tộc hoàn toàn có thể không nhìn man ngưu cận vệ tên tuổi. Thế nhưng là ma dương tộc bên trong, nhưng liền không phải như vậy. Tất cả mọi người là ma tộc, ngươi xem thường Chu Hoành Vũ có thể. Thế nhưng là nếu như ngươi xem thường man ngưu cận vệ, vậy liền thật không được. Đánh man ngưu cận vệ mặt, liền chờ thế là đánh ma ngưu tộc ma hoàng mặt. Tại ma dương tộc bên trong, tuyệt đối không có người dám đối man ngưu cận vệ, duỗi ra một cái ngón út. Bằng không mà nói, thật chọc giận tới ma ngưu tộc, ma dương tộc quân bộ, chỉ sợ cũng không thể không cho ra một cái công đạo.